Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, điện ảnh sát thanh. Nhận rõ chính mình nhà vị trí, nhận rõ mình có thể làm sự tình. Từ đầu đến giờ, từ khi được ổ cứng di động đến bây giờ, thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn cũng càng ngày càng năng lượng dung nhập vào trong hội này. Rất nhiều chuyện, rõ như lòng bàn tay, cũng càng thêm minh bạch chính mình có thể làm cái quái gì. Phải làm gì, vẫn là từng bước một tới đi. Ở nước Mỹ, La Mạch vẫn tiếp tục lấy mình quay phim sinh hoạt, không ngừng mà thông hiểu đạo lý, để cho hắn đạo diễn năng lực vẫn đang điên cuồng tiến bộ. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến bây giờ, vậy cơ hồ là long trời lỡ đất một trận kịch biến. Mà bây giờ, La Mạch tại Finding Mr. Right bên trên, không ngừng thực tế lý luận của mình, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, tiến bộ tốc độ cũng nhanh, rất nhanh. Finding Mr. Right không sai biệt lắm cũng liền muốn chụp xong. Những ngày này, Finding Mr. Right ở nước Mỹ vỗ ra rất nhiều tài liệu. Mắt thấy những này tài liệu sẽ sau cùng chuyển biến trở thành La Mạch muốn chụp điện ảnh. Hôm nay hắn sẽ quay phim bên trong đầu hí Empire State Building màn ảnh. Tại Empire State Building bên trên, nguyên bản nghịch tập lên chức Văn Dai Dai, lại lựa chọn theo lão Trung bên người rời đi. Sau đó lại một lần đi vào Mỹ Quốc, đi vào Empire State Building thượng diện. Mà Ngô Tú Ba lúc này, một lần nữa cầm lên rồi thủ thuật của mình đao, lần nữa trở thành một bác sĩ. Bọn họ cuối cùng tại Empire State Building trên lầu chót, treo lên mặt trời mọc, tới một lần mười phần xinh đẹp một lần nữa gặp gỡ bất ngờ. Tại sáng sớm dâng lên hồng đồng đồng nhật quang trong, ở đó hồng quang chiếu khắp, phù trần nhún nhảy mỹ lệ sáng sớm, bốn người lần nữa gặp phải. Sau đó, chờ đợi bọn họ thì sẽ là một cái tốt đẹp kết cục. Cuối cùng này một cái màn ảnh, là trọng yếu nhất. Bất quá, không thể không nói ông trời thật là không tốt. Làm kịch tổ nhân viên chuẩn bị kỹ càng hết thảy đi đến Empire State Building đỉnh thời điểm. Bầu trời âm trầm, không có nửa điểm ra mặt trời báo hiệu. Ngô Tú Ba cùng Thang Duy lúc này vẫn còn ở trên lầu chót tẩu vị đâu. Muốn tại mái nhà như thế chật hẹp trong không gian đánh ra điện ảnh hiệu quả đến. Diễn viên muốn cực kỳ chú ý mình thân thể vị trí. Nhất định phải đi thích hợp, không thể cho quay chụp tạo thành phiền phức, cho nên bọn họ luyện thật lâu, hiện tại đang cùng Trung Đại Tuấn hiệp thương câu thông. Thang Duy trời vừa rạng sáng cỡ nào chuông liền đứng lên hóa trang. Hiện tại con mắt của nàng xung quanh có một ít mắt quầng thâm, còn cần trang điểm đến che đậy. Ngô Tú Ba cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng cơ hồ không có gì thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn hiện tại vẫn lộ vẻ rất tinh thần, đây là diễn viên tự ngã tu dưỡng. Lựa chọn trở thành một diễn viên, phải có trở thành không bình thường người chuẩn bị. Hai người đối với lời kịch, tẩu vị, hóa trang bỏ ra, trở về chuẩn bị thoáng một phát. Thang Duy bên này bắt đầu bổ trang. La Mạch nhìn xem bầu trời âm u, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tâm lý có một ít không nói ra được lo lắng. Thế nhưng là, bây giờ phần diễn không quay, ngày mai một ngày là tuyệt đối không đủ. Bọn họ có thể tại Empire State Building đỉnh đầu hoạt động thời gian thật sự là quá ít. La Đạo, bắt đầu không? Vạn An Huy lúc này tới xin chỉ thị La Mạch. Mọi người đều biết khí trời không đúng lắm. Thế nhưng không có cách nào. Kịch tổ không thể vô duyên vô cớ đem thời gian tiêu hao ở chỗ này. Cho nên hắn cũng chỉ có thể như thế xin chỉ thị. Khai mạc đi. La Mạch đã quyết tâm. Điện ảnh cũng chưa chắc nhất định phải là ra mặt trời màn ảnh. Trọng điểm chủ yếu vẫn là hai người một lần nữa gặp gỡ bất ngờ. Mà không phải theo Empire State Building mái nhà nhìn thấy mới lên hồng nhật. Quay một đoạn thời gian. Nơi này phối hợp ngược lại là vấn đề không có quá lớn. Ở cái này Empire State Building đỉnh đầu cần đường khác người giáp ất bính đinh. Cần ở bên cạnh, đem chuyện nơi đây bày ra. Thế nhưng là, bởi vì kịch tổ tới sớm như vậy, lại thêm không tiện có quá nhiều người lên, cho nên cũng không có vai khách mời. chỉ có thể có công tác nhân viên tạm thời nhân vật khách mời bên này người qua đường giáp ất bính. Đinh, có còn muốn đeo lên tóc giả, giả mạo người nước ngoài? Bởi vì Ngô Tú Ba cùng Thang Duy đều đã đi trước thời hạn vị trí. Tập qua, hiện tại chụp xuống đến, tại bọn họ trên thân hai người không có xảy ra vấn đề gì. Mà ở cái này màn ảnh trong tổ, trọng yếu nhất cũng là hai người. Cho nên những này màn ảnh vượt qua kiểm tra rất nhanh chóng. Hao tốn sau một khoảng thời gian, hầu như đều hoàn thành. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến 8:30. Bọn họ liền phải đem mái nhà một lần nữa giao trả cho các nhân viên làm việc rồi. Ở thời điểm này, nước mưa lại rầm rầm từ trên trời giáng xuống. Nhanh lên nhận, nhanh lên nhận. La Mạch có chút nóng nảy chỉ huy tất cả mọi người đem đắt giá thiết bị còn có hôm nay mang tới. Toàn bộ đồ vật đều thu lại. Thời tiết này, đi diễn nếu như không phải là cần Vũ Thiên. Vậy thật đúng là kịch tổ gặp xui xẻo. La Mạch thúc giục cùng chỉ huy tăng thêm cố gắng của mọi người. Thiết bị hao tốn sau một khoảng thời gian ngược lại là thu sạch đi lên. Chỉ là, cái này Vũ Thiên để cho La Mạch tâm tình cũng càng thêm không thoải mái một chút. Ngô Tú Ba lúc này lại tại La Mạch bên cạnh, mỉm cười nói, La Đạo, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây đều là duyên phận. Trời mưa lời nói, đập tới trong phim ảnh. Đây là điện ảnh hồn nhiên thiên thành tràng cảnh. Chúng ta điện ảnh mặc kệ gặp được cái quái gì, ta đều cảm thấy đó là duyên phận. La Mạch hướng hắn gật đầu mỉm cười. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đích xác có đạo lý. Liền như là chính mình lấy được cái kia ổ cứng di động cũng là một trận duyên phận một dạng. Hắn đóng phim, hắn làm rất nhiều chuyện. Có đôi khi cũng không phải là hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Mà trưởng khống đây hết thảy có đôi khi khả năng vẫn là này tại từ nơi sâu xa điều khiển hết thảy. Vận mệnh, như vậy, hắn cũng không cần quá phận trách móc nặng nề chính mình. Rất nhiều chuyện, thật sự là thuận theo tự nhiên. Cái kia chính là tốt nhất. Ngày thứ hai, kịch tổ làm theo có lẽ là thời gian bên trong liền đi tới Empire State Building đỉnh đầu. Ngoài ý liệu, hôm nay không chỉ không có trời mưa. Ngược lại còn là một cái ngày nắng. Mờ mờ ánh sáng mặt trời từ phía trên bên cạnh để lộ ra. Chiếu rọi tại đoàn kịch trên mặt của mỗi người. Chỉ là như vậy khí trời. Nếu như đặt ở ngày hôm qua thật sự là cực tốt. Thế nhưng là đặt ở hôm nay. Đây chính là một vấn đề. Ngày hôm qua quang tiến thật không tốt. Rất tối. Cũng không có thái dương. Hôm nay dính liền lên tràng cảnh. Nhưng là có thái dương. Dương quang phổ chiếu, tựa hồ phổ đại hỉ chạy. Thế nhưng là hai cái cảnh tượng khác biệt cũng có chút quá lớn. Đến lúc đó có thể sẽ thật không tốt phối hợp. La Mạch trong lòng một suy tư. Chỉ có thể cầu trợ ở hậu kỳ chế tác. Để cho hai cái giai đoạn quá độ càng thêm tự nhiên. Chờ đến đặt ở trong điện ảnh thời điểm. Sẽ cho người cảm thấy rất duy mỹ. Cũng rất tự nhiên. Có ý nghĩ như vậy về sau. La Mạch chỉ huy mọi người một lần nữa khai mạc. Lần này, chụp tiến độ cũng rất nhanh. Cuối cùng tại 8:30 trước đó toàn bộ quay chụp hoàn tất. Sau cùng quay chụp càng ngày càng tiếp cận. Tuy nhiên điện ảnh kết cục trước đó bọn họ đã tại Empire State Building đỉnh đầu quay chụp hoàn tất. Nhưng điện ảnh dù sao cũng là cần hậu kỳ cắt nối biên tập. Chụp thời điểm, cũng là căn cứ cần đến tiến hành quay chụp thời gian an bài. Cho nên, sau cùng chụp Finding Mr. Right phần diễn, là Văn Dai Dai mang theo Frankie nữ nhi đi New York. Kết quả Frankie nữ nhi bởi vì Văn Dai Dai tạm thời lật lọng mà rất không cao hứng. Báo động để cho hai người bị cảnh sát bắt được phần diễn. Bởi vì những này đều phát sinh ở New York. Cho nên, hai cái này màn ảnh đang chia màn ảnh kịch bản gốc bên trên. Hầu như đều là cùng một thời gian quay chụp. Đang quay xong Empire State Building về sau liền đến đập bên này. La thúc thúc, cho người ăn kẹo. Đóng vai Frankie con gái tiểu La Lị tới nói chuyện với La Mạch. La Mạch mỉm cười lắc đầu. Lại tới nói. Đến, thúc thúc vừa vặn hạ. Tuy nhiên nhà đầu đã 10 tuổi rồi. Thế nhưng là đây là thật đáng yêu. La Mạch cũng thật thích hai nhà đầu này. tỷ tỷ của ta vừa mới lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Cái nha đầu này nói. La Mạch bất đắc dĩ. Đóng vai Frankie con gái cũng không phải là cùng là một người. Mà chính là một đôi song bào thai tiểu tỷ muội. Thế nhưng là đôi này song bào thai tỷ muội dù sao là ưa thích nói đối phương nói xấu. Cái này khiến La Mạch cực kỳ đau đầu. Nhưng cũng quản không xuống. Chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc rồi. Hiện tại, cái này quả nhiên đang nói nàng chị nói xấu. Chờ cái nha đầu này đi qua về sau. Chờ một lúc lại tới một cái. Nàng lại xông cái tiểu họa. Không cẩn thận đem một vài đạo cụ cho chuẩn bị té xuống đất. Vốn là nàng là tỷ tỷ. Kết quả nàng giả mạo muội muội. Chờ đến phát hiện chân tướng về sau. Nàng thật không tốt ý tứ. Kịch tổ trên dưới không biết nên khóc hay cười. Đôi này song bào thai tỷ muội. Tại có lúc hoàn toàn chính xác vẫn là để người cảm giác rất thú vị cực kỳ đáng yêu. Ở chỗ này sau cùng màn ảnh bắt đầu quay chụp. Đoàn kịch điều hành đã toàn bộ hoàn thành. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tập trung ở cái này quay chụp bên trong. Bắt đầu. La Mạch ra lệnh một tiếng về sau. Đoàn kịch tất cả thành viên. Nhất là nhà quay phim bọn họ. Trên cơ bản đều đem màn ảnh nhắm ngay trung ương nhất. Nhắm ngay bên trong biểu diễn Thang Duy cùng tiểu nha đầu trên thân. La Mạch đang giám thị. Cụ, trước mặt nhìn xem những hình ảnh này. Một bên xem vừa dùng bộ đàm chỉ huy điều hành. Hắn cần đánh ra nơi này hắn cần tốt nhất hiệu quả tới. Toàn bộ kịch tổ mang mang lục lục động về sau. Quay chụp cũng cực kỳ thuận lợi. La Mạch về sau để cho mọi người lại bảo đảm một đầu. Tại New York, Văn Dai Dai còn có Frankie nữ nhi bị cảnh sát mang đi phần diễn. La Mạch bọn họ tổng cộng tốn 2 ngày thời gian đi quay nhiếp. Chờ đến những này màn ảnh quay chụp hoàn tất về sau. La Mạch thông qua loa công suất lớn đối với mọi người giống lên một câu. Finding Mr. Right hôm nay chính thức quay chụp hoàn tất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ studio đều truyền đến mọi người tiếng hoan hô. Còn có đùng đùng không ngừng mà tiếng vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong. La Mạch trong lòng cũng có một ít kiểu khác vị đạo. Finding Mr. Right cùng thất tình tam thập tam thiên. Sát yểm đối với mình ý nghĩa cũng không giống nhau. Cái này không phải là chính mình đạo diễn bộ. Phim đầu tiên. Cũng không phải chính mình chân chính biên kịch. Chính mình chân chính đạo diễn mà không phải phòng chế bộ phim đầu tiên. Nhưng Finding Mr. Right đối với La Mạch tới nói, vẫn có rất tác dụng trọng yếu. Đang quay nhiếp Finding Mr. Right trước đó, La Mạch hao tốn rất nhiều thời gian đi hệ thống học tập điện ảnh lý luận. Sau đó càng thêm hoàn thiện mình tại đóng phim trong quá trình lấy được một ít ý tưởng. Còn có rất nhiều kinh nghiệm, hy vọng chúng nó có thể biến thành trong xương mình đồ vật. Những ngày này, La Mạch một mực đang ý đồ làm đến chuyện như vậy. Mà hắn hoàn thành thật là không tệ. Đang quay nhiếp Finding Mr. Right trước đó. La Mạch tại đạo diễn phương diện năng lực. Tiến bộ phi tốc. Cho nên, Finding Mr. Right liền trở thành hắn lý luận liên hệ thực tế. Không ngừng tích lũy kinh nghiệm của mình cùng khả năng chịu đựng. Vì là tiếp xuống kế hoạch chuẩn bị làm một bộ điện ảnh. Cái này một bộ điện ảnh chính thức quay chụp hoàn tất. La Mạch cảm thấy ở đó dạng một cái quá trình bên trong. Mình đích thật học được rất nhiều thứ. Không rõ chi tiết, có lớn có nhỏ, đều ở đây từng bước một để cho La Mạch khả năng chịu đựng không ngừng tăng thêm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.